Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 52 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hạo Kiếp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Yên La lại đến mượn cái vũ khí của Thạch Mục. Sau khi Thạch Mục sửa chữa cái vũ khí xong thì không ngờ cái vũ khí của hắn lúc này quá chắc chắn đi, không thể nào khắc lên những cái phù văn lên đó. Bởi vậy cái này không còn là pháp khí nữa, nhưng mà độ chắc chắn thì hơn trước nhiều. Thì Yên La mặc dù như vậy nhưng vẫn mượn cái vũ khí, vì Yên La thực sự là biết cái tài liệu này sử dụng như thế nào, nhưng mà cũng cảm thấy là quen thuộc rồi tự sử dụng được, cũng không hướng dẫn được cho Thạch Mục. Rồi cái cô gái Yên La, bộ xương Yên La này, không ngờ ở trong cái thế giới tử linh đã vô tình đánh chết một cái tử linh của một trưởng lão trong Minh Nguyệt giáo. Rồi ngay kể cả cái con trâu La Thiên mà trước đây tu vi thiên vị nhưng mà đã bị trọng thương đó, không ngờ cũng bị Yên La đánh cho trọng thương luôn, mém tí nữa là chết luôn. Đoạn cuối tập trước thì lúc này đám người Thạch Mục đã tham gia cái cuộc tỉ thí hơi kỳ dị chút xíu để tuyển chọn những người có thể đi ra biển. Bề ngoài là tỉ thí thôi, chứ ở trong nội bộ Minh Nguyệt giáo giống như ngồi trên đống lửa vậy. Vì ở bên phía Thiên Ma Tông với Thông Thiên Tiên giáo lúc này đã đánh tới nơi rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, Liễu Ngạn lúc này hét lớn một tiếng là cuộc tỉ thí bắt đầu. Thì khi mà thanh âm vừa dứt, mọi người trên lôi đài, hội trường này lập tức khẩn trương lên, giằng co lẫn nhau, đồng thời kéo giãn khoảng cách cùng người ở bên cạnh ra. Trên lôi đài đã có người bắt đầu động thủ, hiển nhiên đã có trường hợp chó ngáp phải ruồi, tìm thấy mục tiêu của mình ngay bên cạnh. Năm người Thạch Mục quét mắt nhìn người bên cạnh, trong mắt đều toát ra từng sắc đề phòng. Thạch Mục dưới chân bắt đầu di động, thân hình vẫn đứng thẳng bất động, nhưng bàn chân bước giật lùi cực kỳ điệu nghệ, cùng với hậu thái lôi hướng về một bên lùi lại, đã tránh xa ba người dư ý. Mục tiêu của ngươi là số mấy vậy? Thạch Mục thông qua truyền âm hỏi hậu thái lôi. 2067, nếu là mục tiêu của tiền bối, tiền bối cứ việc lấy đi là được rồi. Hậu thái lôi lập tức đáp. Không phải. Thạch Mục gật đầu nhẹ, giữa hai người cuối cùng không có xuất hiện việc huynh đệ tương tàn. Lập tức truyền âm đem con số mục tiêu của mình nói cho hậu tái lôi. Thạch huynh à, hậu huynh, dĩ không cần đề phòng như vậy đâu. Hội trường này ước chừng vạn người, mấy người chúng ta chắc có lẽ không trùng hợp là mục tiêu của nhau như vậy đâu. Mục tiêu của tệ hạ là số 3605. Dư ý lập tức mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn hướng một bên thanh niên cùng thiếu phụ. Hai người hiểu ý, cùng thay phiên nhau báo ra mục tiêu của mình. Sau một phen trao đổi, thì quả nhiên là giữa năm người cũng không phải là mục tiêu của nhau. Vậy vậy nào, quy tắc tỉ thí của dòng này có chút đặc thù, không thể so với đơn đả độc đấu lôi đài được. Một mình hành động rất thua thiệt, không bằng mấy người chúng ta liên thủ đi, như thế nào? Dư ý đề nghị. Hầu tái lôi không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía Thạch Mục, bộ dạng như mình là thiên lôi của Thạch Mục, sai đâu đánh đó. Được rồi, nếu như Dư huynh đã có lời mời rồi, chúng ta mấy người ở cùng một chỗ hành động đi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt quá rồi. Dư ý nghe như vậy thì đại hỉ. Lập tức năm người ước định phải đợi tất cả mọi người lấy được mũ của mục tiêu sẽ cùng nhau ly khai. Trước tiên hãy tới giáp tranh của sân bãi, miễn cho hai mặt thù địch. Thạch Mục nói ra. Những người còn lại giật mình, năm người mỗi người đề phòng một hướng, hướng phía giáp tranh sân bãi từ từ đi tới. Mọi người trong khi di chuyển thân thể, ánh mắt tức thì hướng phía chung quanh nhìn lại, tự nhiên đều đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Chẳng qua là nhân số trên lôi đài quá nhiều, chừng trên vạn người. Hôm nay tình cảnh lại hỗn loạn cực độ, nhìn hoa cả mắt, nhất thời ở đâu mà tìm được chứ. Bất quá có thể thấy được, có không ít người có cùng quyết định như đám người Thạch Mục, cũng bắt đầu nhau nhau thành lập nhóm để hành động. Nhưng vào lúc này, ở phụ cận của hội trường thi đấu, một con anh vũ màu sắc rực rỡ không biết từ chỗ nào bay tới, dừng lại tại nơi giáp tranh, đúng là Thải Nhi. Từ góc độ này của nó, tình huống xảy ra trong hội trường nhìn không sót một cái gì. Trong mắt Thải Nhi nổi lên bạch quang nhẹ nhẹ, hướng phía trong tràng nhìn lại. Sau một lát, đã tìm được rồi. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, cùng với Thải Nhi cộng hưởng tầm mắt, hắn cũng không lâu lắm đã tìm thấy mục tiêu của chính mình. Đó là một thanh niên thuộc sĩ thoạt nhìn khoảng chừng hơn 20 tuổi,